Đạo, chương 1734, con rối. Góc truyện audio.com. Tiêu Thần khóe miệng lộ ra một tia lạnh như băng nụ cười. Hắn chưa bao giờ là một tâm từ thủ nhuyễn hạng người. Hơn nữa, đối với mưu toan uy hiếp được hắn an toàn tu sĩ, hạ thủ từ không do dự, giờ phút này ý niệm khẽ nhúc nhích. Cả trận pháp vận chuyển chợt nghịch chuyển, hướng thân thể của hắn quấn quanh đi, huyết vụ trực tiếp thay đổi phương hướng, chạy thẳng tới Luyến Xương Cung đi. Mà hắn vô hạn sợ hãi trong ánh mắt, những thứ này huyết vụ trực tiếp chui vào hắn máu trong thịt. Tiêu Thần tu vi, tự nhiên không phải là Luyến Xương Cung có thể tương đối. Ở hắn thao túng hạ này máu quái dị, đại trận uy năng bị phát huy đến mức tận cùng. Đằng đằng huyết vụ không ngừng dâng lên, đã xem Luyến Xương Cung cả người bao phủ ở bên trong, tựa như một con khổng lồ máu kiển ở Tiêu Thần trước mặt. Hắn căn bản không có nửa điểm phản kháng lực lượng. Hôm nay thế cục, cung cấp cho Tiêu Thần ở luyện chế huyết sát con rối. Còn đối với giống chính là Luyến Xương Cung, bởi vì lẫn nhau đang lúc tu vi khổng lồ chênh lệch, lần này luyện chế quá trình cực kỳ thuận lợi. Thời gian cũng bị thật to rút ngắn, mắt thấy bao phủ ở Luyến Xương Cung bên ngoài cơ thể huyết vụ dần dần tiêu tán. Tiêu Thần hiểu huyết sát con rối luyện chế hoàn thành, hắn mặc dù chủ đạo rồi trận pháp bằng vào, nhưng chỉ là cùng Luyến Xương Cung ở giữa một tia cảm ứng. Mặc dù đã hoàn thành chuyện này, lại cuối cùng là như thế nào kết quả? Ánh mắt rơi xuống cũng nhịn không được nữa lộ ra mấy phần tò mò. Làm cuối cùng một tia huyết vụ dung nhập vào Luyến Xương Cung trong cơ thể, hắn tròng mắt đột nhiên mở ra, đối với Tiêu Thần chắp tay hành lễ, nói, chủ nhân. Hắn thần thái tuyệt đối kính cẩn, ánh mắt nhìn hướng Tiêu Thần lộ ra tín nhiệm cùng thân cận. Tiêu Thần đưa tay lau cằm, đây chính là Luyến gia huyết sát khôi lỗi chi thuật. Quả nhiên có chút môn đạo. Luyến Xương Cung cho đến thao túng Tiêu Thần sử dụng nguyên thần khối vụn, hôm nay nhưng trở thành Tiêu Thần thao túng hắn mấu chốt. Xuyên thấu qua nguyên thần khối vụn, hắn có thể cảm ứng được Luyến Xương Cung như cũ vẫn duy trì của mình thần niệm. Trí nhớ của hắn cũng không có bất kỳ giảm bớt, thậm chí có thể nói hắn cùng với lúc trước không có nửa điểm bất đồng. Cho dù là lúc trước xé rách nguyên thần, hôm nay cũng đã khôi phục thỏa đáng. Nhưng giờ phút này, hắn đã trở thành Tiêu Thần trong tay con rối. Quyền sanh sát trong tay, tất cả đều ở hắn một ý niệm tinh tế kiểm tra một phen. Tiêu Thần cũng không phát hiện không ổn, nhưng cẩn thận khởi kiến. Hắn vẫn còn thấp giọng nói, Luyến Xương Cung, ngươi hôm nay biến thành bổn tọa huyết sát con rối. Chuyện này có hay không sẽ bị người phát hiện. Huyết sát con rối mặc dù luyện chế thành công, ngoại nhân mà lại nhìn không ra chút nào. Chủ nhân xin yên tâm, Luyến Xương Cung nói. Tiêu Thần trong lòng buông lỏng, như thế tự nhiên không thể tốt hơn. Luyến Xương Cung, từ hôm nay bắt đầu, ở trước mặt người ngoài, người ta còn là như lúc trước như nhau chung đụng, tuyệt không có thể toát ra nửa điểm dị thường. Ngươi nhưng hiểu là, Lưu Vân đại nhân, Tiêu Thần hài lòng gật đầu, có thể giữ vững tự thân đầy đủ thần trí cùng trí nhớ con rối quả thật không tệ. Hôm nay chuyện nếu đã giải quyết, hắn cũng không có tiếp tục ở đây lý ngưng lại ý tứ. Ý niệm khẽ nhúc nhích, căn bản không cần mở miệng, Luyến Xương Cung là có thể rõ ràng tiếp thụ lấy mệnh lệnh của nàng. Trên tay hắn vung lên, linh quang hiện lên đem Tiêu Thần bao phủ ở bên trong. Hai người thân ảnh trực tiếp rời đi trở lại bên trong phòng. Luyến Xương Cung, ngươi thì ra là như thế nào trở về làm ngươi mình chính là. Bổn tọa nếu có ra lệnh tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Tiêu Thần nhàn nhạt mở miệng. Lưu Vân đại nhân yên tâm. Xương Cung hiểu. Luyến Xương Cung chắp tay mở miệng. Thần thái giọng nói tới trước quả nhiên không có nửa điểm biến hóa. Tiêu Thần phất phất tay. Hắn lui về phía sau hai bước. Mới vừa xoay người rời đi, hôm nay chuyện nhìn như đơn giản giải quyết, cũng là tiêu thần nhận thấy được không ổn ở phía trước. Thần thể đối với độc vật lại có rất mạnh sức chống cự lượng. Nếu không đổi người khác, hôm nay sợ là đã bị Luyến Xương Cung đắc thủ. Hôm nay hắn rơi vào trình độ như vậy cũng là gieo gió gặt bão. Tiêu thần đối với lần này không có nửa điểm thương hại thoáng dừng lại. Hắn chân mày nhịn không được khẽ nhăn lại. Này bên trong phòng mùi vị nhường hắn không quá thoải mái. Liền trực tiếp đẩy cửa ra. Hô hít một hơi tiên không khí. Đã xem trong lòng ba động đều đè. Tu đạo đến nay, một đường đi tới hắn gặp. Mấy nguy hiểm vô số. Hôm nay chuyện đối với hắn mà nói thật sự không có quá nhiều hung hiểm đáng nói. Chính là Luyến Xương Cung hắn còn không để ở trong lòng, nếu nói là có tư cách nhường hắn để ở trong lòng. Tự nhiên là cả Luyến gia, nhưng dưới mắt còn không phải là thanh toán thời điểm. Nhưng khoản này sổ sách tiêu thần đã ghi tạc rồi trong lòng. Chung quy một ngày muốn đi đòi lại tới ánh mắt của hắn đảo qua. Dư quang trung xuất hiện Bích Thanh thân ảnh. Xem ra nàng vẫn không có rời đi. Ở trong bóng tối quan sát đến chuyện tiến triển. Tiêu thần hơi trầm ngâm. Cảm thấy hay là muốn nói với nàng hạ xuống. Để tránh nàng cùng Luyến Xương Cung gặp mặt lúc lộ ra dị sắc. Bị nhận thấy được không ổn nghĩ đến đây. Hắn xoay người hướng khu nghỉ ngơi bước ra ngoài. Bích Thanh nhìn tiêu thần rời đi. Tự nhiên hiểu ý của nàng. Nàng cất bước đi theo. Hai người tiến vào chỗ rừng sâu. Đợi cho thoát khỏi tu sĩ tầm mắt phía sau mới dừng lại. Tiêu thần xoay người. Bích Thanh ánh mắt cùng hắn tiếp xúc. Nụ cười nhất thời ửng đỏ. Khẽ cúi đầu không nói. Không khí trong lúc nhất thời lại nhiều vài phần khó xử. Ta biết ngươi đối với bổn tọa vì sao bỏ qua cho Luyến Xương Cung có chút không giải thích được. Có đúng hay không? Tiêu thần nhàn nhạt mở miệng, đánh vỡ rồi giữa hai người an tĩnh. Bích Thanh khẽ cắn cắn môi anh đào, miễn cưỡng thu liễm ở trong lòng ngượng ngùng. Nghe vậy gật đầu, nói, vãn bối vốn tưởng rằng ngài sẽ giết hắn. Dù sao như vậy an toàn nhất, nhưng đại nhân nếu thả hắn bình yên rời đi, hiển nhiên là có của mình tính toán. Vãn bối không dám vọng từ suy đoán. Bổn tọa gặp mặt thả hắn đi, tự nhiên thì nắm trong tay thủ đoạn của hắn. Tiêu thần sắc mặt bình tĩnh, Luyến Xương Cung hôm nay đã thành là bổn tọa trong tay huyết sát con rối. Phản được ta chế ước, ngươi hãy yên tâm chính là, hôm nay chuyện sẽ không dính líu đến ngươi. Bích Thanh trong lòng chấn động, nhưng nàng cũng không hỏi nhiều, hướng tiêu thần sau cây ết. Y nói cám ơn liền lâm vào trầm mặc, trên mặt một bộ vẻ trần trờ. Tiêu thần trong lòng khẽ nhúc nhích, liền đã nhìn thấu rồi ý nghĩ của nàng. Bích Thanh, ngươi có phải hay không cũng muốn hỏi ta tiểu hoa ở đâu viên tu chân tinh thượng? Ngươi tốt đón nàng đến bên cạnh tới. Đại nhân minh xét, vãn bối còn nhỏ rời đi. Hôm nay trên đời chỉ có muội muội một người thân. Trước kia không biết mà lại thì thôi. Hôm nay nếu biết nàng còn trên đời, vừa há có thể nhẫn tâm nhìn nàng một mình bên ngoài cơ khổ không chỗ nương tựa. Kính xin đại nhân thành toàn. Bích Thanh sắc mặt kích động, trong mắt lộ vẻ mong đợi. Tiêu thần thoáng trầm mặc, một lúc sau vẫn còn chậm rãi lắc đầu. Bích Thanh ngẩn ra, mắt lộ ra thất vọng ý, nhưng như cũ không muốn buông tha cho. Lưu Vân đại nhân, vãn bối có thể thề, ta sẽ thật tốt chiếu cố tiểu hoa, dùng mạng của ta đi bảo vệ nàng, quyết không làm cho nàng đã bị nửa điểm thương tổn. Bổn tọa cũng không chất vấn ngươi đối với tiểu hoa quan tâm. Nhưng ta hỏi ngươi, nếu như đem ngươi nàng kế đó, chuẩn bị đem tiểu hoa an trí ở nơi đâu? Tiêu thần nhớ kia thuần chân đích tiểu cô nương, nói. Tiểu hoa nàng rất đơn thuần, tội ác chi thành không thích hợp cuộc sống của nàng. Hãy để cho nàng trước ở lại trong núi rừng, đợi chờ sau này có cơ hội rồi nói tiếp. Bích Thanh trương há mồm, nhưng chưa mở miệng, cũng đã bị tiêu thần cắt đứt. Bổn tọa biết được, ngươi cho là ngày sau ở tội ác chi thành bên trong. bổn tọa có thể che chở các ngươi tỉ muội, nhưng sự thật giả, bổn tọa gia nhập tội ác chi thành, chỉ là vì tránh né cường địch đuổi giết, chẳng biết lúc nào sẽ lại xuất hiện bỏ mạng thiên nhai. Nàng mở to hai mắt nhìn, trong con ngươi lộ vẻ khiếp sợ. Ở Bích Thanh xem ra, Lưu Vân đại nhân đã là vô cùng cường hãn tồn tại. Có thể đuổi giết hắn nơi trốn tránh người. Tu Vi lại muốn đạt tới loại cảnh giới nào? Nàng suy nghĩ sau khi, vẫn còn tạm thời buông xuống, đem tiểu hoa kế đó tính toán. Tốt lắm, hôm nay chuyện lúc đó kết thúc, bổn tọa rất nhanh sẽ rời đi. Ngày sau nếu như ngươi không có khẩn yếu chuyện không muốn cùng ta liên lạc, để tránh dẫn đến phiền toái. Tiêu Thần nói xong xoay người rời đi, liền hơi trầm xuống lặng yên. Vẫn còn chờ tay lấy ra một quả thẻ ngọc đánh dấu Hạ Tiểu Hoa chỗ ở tu chân tinh. Chờ tay vứt cho Bích Thanh. Tiểu Hoa ở nơi này viên tu chân tinh thượng. Nhưng nhớ kỹ người nói, trong khoảng thời gian ngắn không nên đi tìm nàng. Hắn làm như vậy là bởi vì mình mà lại không có nắm chắc. Có thể hay không ở ngụy trương đuổi giết bảo toàn tự thân lưu lại tinh đánh dấu. Chẳng qua là bằng phòng ngừa vạn nhất. Bích Thanh mặt lộ vẻ kích động ý, nàng cẩn thận đem thẻ ngọc thu vào chữ vật giới chung. Đối với Tiêu Thần bóng lưng kính cẩn hành lễ. Đa tạ đại nhân, cách chương.